Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, điểm thạch thành kim. Xe ngựa, rất nhiều xe ngựa, thỏi vàng đĩnh bạc từ trên thuyền rời đến bến tàu sau đó. Muốn đem những thứ này chuyển vận đến Đại đường Hoàng gia ngân hàng. Dĩ nhiên là yêu cầu xe ngựa. 10 triệu lượng kim ngân. Tương đương với mấy trăm tấn đồ vật. Không có một mấy trăm xe ngựa, căn bản là chuyển vận không xong. Cho dù là sử dụng xe ngựa bốn bánh cũng không được. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên làm cho cả Trường An Thành đều sôi trào. Cũng may Trường An Thành dù sao cũng là thủ thiện chi đô. Các nơi đều có vũ hầu tuần nhai. Ngược lại không cần lo lắng người nào vậy sao không có mắt đi ra cướp bóc. Đương nhiên rồi. Có Tần Hiệp Đạo mấy người bọn hắn võ lực giá trị nổ mạnh nhân phụ trách áp vận. Có cướp bóc cũng không sợ. Đội xe này vào thành môn cũng vào một khắc đồng hồ đi. Thế nào còn không có hết. Minh Đức môn ngoại. Bởi vì cho Tần Hiệp Đạo bọn họ bay lên không gian. Vốn là bình thường ra vào cửa thành nhân toàn bộ đều bị chạy tới một bên chờ đợi. Bởi như vậy, dĩ nhiên là có người bất mãn. Có người tò mò. Ai biết được, nghe nói cái kia Tần Lang quân từ hải ngoại trở lại. Hẳn là từ bên ngoài mang về một ít đặc sản đi. Trường An Thành trăm họ tin tức, luôn là tương đối linh thông. Bất kể ngươi là huân quý phú thương, hay lại là bình dân bách tính, thường thường cũng có thể nói ra cái một, hai tam đi ra. Cái này hậu thế đế đô tài xế xe taxi là không sai biệt lắm. Ta vừa mới nghe nói những thứ này trong dương đầu giả bộ đều là thỏi vàng cùng đĩnh bạc. Cũng không biết có phải hay không là thật đây. Không thể nào toàn bộ đều là thỏi vàng cùng đĩnh. Bạc đi, nhiều cái dương như vậy. Nếu như toàn bộ đều là thỏi vàng đĩnh bạc lời nói. Chẳng phải là muốn phú khả địch quốc rồi hả? Kia cũng khó mà nói đâu rồi. Có người nói bọn họ ở vị thủy bến tàu chuyên chở đồ vật thời điểm. Có một cái cặp không cẩn thận lộn tới. Tán loạn trên mặt đất đều là thỏi vàng đây. Kèm theo một xe ngựa lại một xe ngựa cái dương bị kéo. Xuống rồi Đại đường Hoàng gia ngân hàng. Tần Hiệp Đạo mang theo số lớn kim ngân tài bảo trở về nước tin tức hoàn toàn truyền khắp Trường An. Thành, phu nhân, lang quân bọn họ trở lại. Bây giờ đang ở Tây Thị Đại đường Hoàng gia ngân hàng rồi. Phỏng chừng rất nhanh sẽ biết trở về phủ. Tần phủ bên trong, Lục Diệp sau khi nghe ngóng đến tin tức, liền vội vàng trở lại cho Trương Thị báo cáo. Mặc dù Trương Thị không phải Tần Hiệp Đạo mẹ ruột, nhưng là hắn đối Tần Hiệp Đạo vẫn đủ quan tâm. Như vậy tùy tiện ra biển, nàng còn là phi thường lo lắng. Thật đã về rồi, trở lại liền có thể. Trở lại liền có thể à, Trương Thị chợt từ trên ghế đứng lên. Tiếp theo sau đó làm. Toàn bộ lớn lên thở phào nhẹ nhõm. Hoa đại ca, ta muốn Hoa đại ca. Lúc này, bên cạnh Tần Hoài Đạo cũng so với ai khác cũng tích cực chạy tới ôm Trương Thị bắp đùi. Muốn kéo đến đi tìm Tần Hiệp Đạo. Kia nhõng nhẽo dáng vẻ. Khỏi phải nói có nhiều đáng yêu. Nghe nói lang quân từ Mân Quốc mang về số lớn kim ngân. Chỉ một chuyển vận kim ngân xe ngựa liền đếm cũng đếm không xuể. Trường An Thành bên trong, bây giờ phỏng chừng khắp nơi đều đang đồn lang quân tin tức đây. Lục Diệp lúc này cũng đã là hoàn, toàn đón nhận Tần Hiệp Đạo người nam này chủ nhân, thật mang về số lớn kim ngân sao. Trương Thị trước là nghe Tần Hiệp Đạo nói qua Mân Quốc mỏ vàng cùng mỏ bạc so với đại đường nhiều. Hơn rất nhiều, nơi đó mặc dù rất nghèo khó, nhưng là không thiếu kim ngân. Bây giờ nhìn lại. Chẳng lẽ thuyết pháp này là thực sự? Ta cũng không xác định. Nhưng là xe ngựa phóng rất nhiều cái dương. Đây cũng là ta chính mắt thấy. Nhìn những ngựa đó cố hết sức dáng vẻ. Hẳn là thật có thật nhiều vật nặng. Lục Diệp nghĩ đến những thứ kia trong dương đầu đều là kim. Ngân tình cảnh. Cảm giác cả người cũng muốn té xỉu rồi. Quá khoa trương. 212 cân đĩnh bạc. 198 cân đĩnh bạc. 234 cân nhất định. Kèm theo tiểu nhị một tiếng lại một âm thanh báo số. Đại đường hoàng gia bên ngoài ngân hàng mặt vang lên từng trận tiếng kinh hô. Kim ngân luận cân số. Cái chàng diện này, mọi người tuyệt đối là lần đầu tiên bái kiến a. Vi huyện thừa, Trường An huyện bất lương nhân đã toàn bộ đều điều khiển quá để duy trì trật tự. Nhưng là tụ tập người từng trải nhưng vẫn là đang gia tăng. Ta cảm thấy được có cần phải mời Kim Ngô vệ tăng thêm nhân viên tiếp viện chúng ta. Ở đại đường, hoàng gia bên ngoài ngân hàng mặt, Trường An huyện bất lương xuất Đỗ Bình An đầu đầy mồ hôi ở nơi nào chỉ huy nhân duy trì trật tự. Tần gia, Trình gia, Phòng gia, Uất Trì gia gia đinh cùng hộ vệ lập tức sẽ tới chi viện. Người để cho mọi người hơi chút cố gắng nữa xuống. Bình thường Tây Thị liền rất nhiều người. Hôm nay hơi chút khoa trương một chút, chắc cũng là không có chuyện gì. Trường An thành huyện thừa mặc dù Vi Ngân hai mắt sáng lên, nhưng là lại biểu hiện tương đối lạnh nhạt. Kia phải nhường người đi thúc giục, để cho bọn họ nhanh một chút. Ta xem xe ngựa vẫn còn ở một cái dương hướng nơi này chuyển vận Kim Ngân. Cái chàng diện này, chính là hộ bộ cũng chưa từng xuất hiện chứ. Khoa trương như vậy sự tình. Đối với dân chúng sức hấp dẫn là vô cùng. Ta sợ quá nhiều người xảy ra chuyện gì đâu. Vốn là bất lương nhân là phụ trách bắt phạm nhân, nhưng bây giờ lại là biến thành duy trì trật tự vũ hầu rồi. Không có cách nào hiện trường nhiều người như vậy. Cho dù là có người trộm đồ, bọn họ cũng không có không đi quản. Này Mân Quốc thật chẳng lẽ có Kim Sơn Ngân Sơn. Thế nào Tần Đại Lang đi một chuyến cũng liền xài 2-3 tháng thời gian mà thôi. Liền mang về nhiều như vậy kim ngân. Trong này, ít nhất có giá trị mấy triệu sâu kim ngân chứ. Vi Ngân là kinh triệu Vi Thị tử đệ. Theo lý mà nói, hắn coi như là kiến thức rộng. Bình thường sẽ không bị tài sản mê mẫn con mắt. Nhưng là không ngăn được trước mắt tài sản nhiều như vậy a. Tần Đại Lang trước liền được người gọi là thần tài chuyển thế. Bây giờ nhìn lại, ở nơi này là thần tài chuyển thế. Đây là điểm thạch thành kim tiên nhân chuyển thế a. Đỗ Bình An nghĩ đến chính mình kia một chút. Bổng lộc, lại nhìn trước mắt một cái dương kim ngân. Cảm giác răng cũng chua. Hôm nay làm thành như vậy, phỏng chừng sau này tất cả mọi người đối ra biển rất có nhiệt tình. Cái gì ra biển nguy hiểm, ở tuyệt đối lợi nhuận trước mặt, cũng có thể bỏ qua không tính rồi. Thậm chí mỗi cái châu phủ cường đạo khả năng cũng sẽ ít một chút rồi. Bởi vì ra hải mậu dịch tựa hồ so với cướp đồ còn phải tới kiếm tiền. Vi Ngân lời này, mặc dù nói rất khoa trương, nhưng là phía sau phát triển nhưng là xác nhận hắn cách nói. Ta cảm thấy được không chỉ có mọi người ra biển nhiệt tình sẽ dâng cao. Mọi người đối với đại đường hoàng gia ngân hàng lòng tin cũng giống vậy sẽ dâng cao. Tần Đại Lang một hơi thở liền hướng đại đường hoàng gia ngân hàng tồn vào nhiều như vậy kim ngân. Những thứ này kim ngân đúc thành tiền vàng cùng ngân tệ sau đó, phỏng chừng lập tức liền có thể hóa giải tiền tệ khẩn trương cục diện. Mặc dù Đỗ Bình An chỉ là một bất lương suất, nhưng là thấy thưởng thức vẫn đủ bất phàm. Hắn đã trong mơ hồ ý thức được đại đường hoàng gia ngân hàng ý nghĩa trọng yếu. Mà Tần Hiệp Đạo hôm nay làm thành như vậy, coi như là để cho mọi người hoàn toàn đối đại đường hoàng gia ngân hàng tràn đầy lòng tin. Quả thật như thế, bất kể là ai, cũng sẽ không lo lắng cho mình tồn đến đại đường hoàng gia ngân hàng tiền tài. Đến thời điểm sẽ không cánh mà bay. Nhân gia Tần Lang quân chính mình cũng không sợ. Bọn họ có cái gì tốt sợ đây? Gạch dưới bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.